One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Fujitora. Cái này khi đại tướng cùng khi lãng khách chẳng phải là một cái đạo lý. Hoàng Kim Thành, trong phạm vi toàn thế giới, tối cao đoan, xa hoa nhất, tất cả công trình hoàn thiện nhất giải trí chi thành. Nơi này trước đây một mực là nắm giữ tại Go Emperor Gil Tesoro trong tay. Nhưng khi Marizoa phát sinh lớn nhất từ trước tới nay biến đổi về sau, Go Emperor Gil Tesoro lắc mình biến hóa, liền trở thành chính phủ thế giới dưới cờ bộ trưởng bộ tài chính. Trực tiếp trở thành cao cấp quan viên, mà Hoàng Kim Thành cũng bị nhập vào đến chính phủ thế giới dưới cờ, trở thành một cái chính thức ủng hộ cấp cao nhất đô thị giải trí, dùng để cung cấp những thế giới kia các nơi quan to hiển quý nhóm tiêu sái. Cái này Hoàng Kim Thành mặc dù bao dung hạng mục rất nhiều. Cái gì xe đua, buổi hòa nhạc, giải trí biểu diễn, sân chơi loại hình đồ vật cái gì cần có đều có. Nhưng nhất nổi danh nhất, vẫn như cũ là nó đổ thành. Hoàng Kim Thành đổ thành cực kỳ lợi hại, từ nhất bình thường nhất chiếu bạc, sòng bạc, đến cấp cao nhất, xa hoa nhất sòng bạc, tất cả đều bao trùm, có thể thỏa mãn các loại đám người tâm lý nhu cầu. Có tiền, có thể tại đỉnh cấp trong sòng bạc chơi, không có tiền, đương nhiên, nơi này không có tiền, thả ở bên ngoài cũng coi là một phương phú hào, liền là cấp bậc không tính quá cao, vừa làm giàu nhập môn loại kia phú hào, cũng có thể đang đánh cược ngăn bên trong trải nghiệm cái loại cảm giác này. Mà lúc này ở cái này nhất bình thường nhất, thậm chí có chút rối bời cảm giác chiếu bạc bên trong. Hai cái hải quân đại lão liền trà trộn ở bên trong đâu. Một người trong đó chính là đã danh liệt đại tướng dự khuyết Fujitora Iso, mà một cái khác thì là già không biết xấu hổ Gáp trung tướng. Hai người này nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tính cách cũng 10 phần hợp, lo liệu chính nghĩa quan điểm cũng cơ bản giống nhau. Cho nên Fujitora Iso tiến vào hải quân không bao lâu, liền cùng Gáp cái này lưu manh thân quen, trở thành kế Tokikake cha tần về sau lại một cái Gáp hảo huynh đệ. Fujitora Iso thích cờ bạc, Gáp gia hỏa này ưa thích náo nhiệt, ưa thích chơi, cho nên hai người mới sẽ kết bạn xuất hiện ở đây. Kỳ thật lấy Fujitora Iso cái này hải quân đại tướng dự khuyết thân phận, lấy Gáp cái này hải quân anh hùng thân phận, hoàn toàn không có tất yếu xuất hiện tại loại này cấp thấp nhất đánh cược nhỏ ngăn bên trong. Hai người bọn họ tùy tiện liền có thể đi cấp cao nhất trong sòng bạc chơi. Thế nhưng là Fujitora Iso không thích, hắn thích nhất hay là tại loại này náo nhiệt, ồn ào, hỗn loạn, cuồng nhiệt đánh cược nhỏ ngăn bên trong đánh bạc. Dùng hắn lời mà nói, liền là chỉ có ở loại địa phương này mới có thể chân chính cảm nhận được đánh bạc niềm vui thú. Mà những cái kia cao cấp tràng chỗ, ngược lại là có chút đã mất đi đánh bạc chân ý, trở thành có tiền đám thổ hào trang bức, đấu phú trường hợp, cũng không có gì niềm vui thú. Tất cả mọi người tự kiềm chế thân phận, quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó, không có chút rung động nào nhìn xem thắng thua. Cái kia có ý gì? Chỉ có loại này vì thắng thua mà cuồng nhiệt, kích động, thống khổ, mới thật sự là đánh bạc. Lúc này Fujitora Iso chính một cước dẫm trên ghế ngồi, trong tay áp kế tiếp thẻ đánh bạc, hưng phấn la to nói: "Đại đại đại, chung quanh nơi này trên mặt bàn vây quanh rất nhiều dân cờ bạc đều đang đặt cược. Gáp gia hỏa này năng lực tiếp nhận tạc mạnh, xem chừng cũng là bị Fujitora Iso cho mang đi chơi." Lúc này đồng dạng là mặc một cái lòe loẹt bãi biển áo, một đôi dép lào dẫm trên ghế ngồi, đứng tại Fujitora Iso đối diện, đi theo đám người cùng một chỗ la lên, nho nhỏ nhỏ, Gáp thập phần hưng phấn, kích động gào lên: Nếu là Claudius ở chỗ này, nhìn hắn một cái cao tuổi lão nhân như thế cuồng nhiệt. Thực biết lo lắng hắn không cẩn thận bệnh tim, cao huyết áp cái gì đi lên, trực tiếp ở chỗ này quất tới. Hiện tại gặp, có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng. Đầu tiên, hắn chỗ hải quân bầu không khí thay đổi. Trước kia hải quân, hoặc nhiều hoặc ít có chút lúng túng. Hiện tại tốt, không cần lại nhìn cái gì thiên long nhân ánh mắt. Đây chính là một loại cải biến. Lệnh gặp loại này rất chán ghét thiên long nhân hải quân rất là sảng khoái. Tiếp theo, liền là hắn tâm bệnh của mình đi cái 7-8 phần. Tỷ như ấy, nguyên bản gặp mặc dù không nói, nhưng vẫn như cũ sẽ có lo lắng. Lo lắng ấy thân phận bạo lộ. Đến lúc đó St. Claudius cũng khó tranh hắn cái gì. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có cái này lo lắng. St. Claudius trở thành thế giới chi vương. Đừng nói ấy là vua hải tặc Roger huyết mạch. Coi như Roger sống lại. Chỉ cần Claudius nguyện ý, đều có thể giữ được. Đương nhiên, Claudius là khẳng định không nguyện ý. Dù sao hắn mặc dù thưởng thức Roger, nhưng chỉ là tại hào kiệt cấp độ bên trên. Đối với Roger hải tặc thân phận, hắn vẫn là chướng mắt. Mà ấy khác biệt, ấy nói thế nào cũng là gọi hắn một tiếng, lão cha, nhi tử. Claudius đương nhiên muốn bảo đảm hắn, trừ bỏ ấy ra hỏa này tai họa ngầm bên ngoài, gặp một cái khác đại tâm bệnh. Mình phản nghịch nhi tử Dragon cũng trở về đến chính đạo bên trên. Không cần lại đi khi cái gì đem đầu đặt ở dây lưng quần bên trên làm việc quân cách mạng. Lắc mình biến hóa, trở thành chính phủ thế giới cao cấp quan viên. Có thể quang minh chính đại hành tẩu trên thế giới này. Như thế vẫn chưa đủ hắn vui vẻ. Hắn cái này hải quân anh hùng lớn nhất chỗ bẩn. Lúc này cũng mất. Tâm tình tự nhiên 10 phần buông lỏng. Cuối cùng liền là bảo bối của hắn cháu trai Lắp Phi. Tiểu tử này trước đó không lâu bị hắn nghĩa huynh Sabo hung hăng giáo dục một trận. Mặc dù hắn vẫn không có cải biến mình muốn khi hải tặc chí hướng, nhưng gặp đây cũng là có người tiếp ban. Sabo trở thành hình dạng của hắn, thường xuyên sẽ đi giáo dục Lắp Phi, cũng làm cho gặp có thể mặc kệ những thứ kia. Hắn tin tưởng, coi như Lắp Phi thật ra biển làm cái hải tặc, chỉ cần không làm những cái kia người người oán trách sự tình. St. Claudius hẳn là cũng sẽ xem ở trên mặt của hắn, mở một con mắt, nhắm một con mắt, muốn bắt lời nói, xem chừng cuối cùng cũng sẽ giao cho hắn đến xử lý. Đến lúc đó, đem Lắp Phi hướng hải quân bản bộ một cửa, chờ hắn lúc nào tỉnh lại. Lúc nào phóng suất tốt, với lại, rất nhanh, hải quân bản bộ liền muốn đôi thế giới mới có chỗ công lược. Đến lúc đó gặp liền có thể đi tìm tóc đỏ tên hỗn đản kia báo đại thù. Trong lòng của hắn có thể không thoải mái sao? Dù sao trong lòng lo lắng âm thầm diệt hết, gặp là chơi rất sung sướng. Xúc sắc chuông vừa mở, là cái nhỏ. Gặp thấy thế liền hết sức kích động cười to nói. A ha ha ha ha a. Iso, là ngươi thua. Cười cùng lúc, gặp cũng là đem những cái kia thẻ đánh bạc đều thu nạp đi qua. Miệng bên trong còn 10 phần cao hứng nói. Cái này một thanh, xem như đem lão phu nửa năm tiền lương đều đã kiếm được. Nửa năm sau không cần làm sống a. Mặc dù là Hoàng Kim Thành bên trong cấp thấp nhất chiếu bạc, nhưng người nơi này vẫn như cũ là rất có tiền. Thẻ đánh bạc tuy nhỏ, nhưng cũng là đang cùng Hoàng Kim Thành sòng bạc so. Thả ở bên ngoài, cũng là đại tiền đánh cược. Fujitora Iso sắc mặt có chút khổ sở mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra thua nửa năm tiền lương đi vào. Gặp tiên sinh. 6 tháng cuối năm liền dựa vào ngươi tiếp tế a. Không có vấn đề, ngươi không phải ưa thích ăn mì sao? Lão phu mua cho ngươi nửa năm phần mì ly. A ha ha ha ha. Gặp tùy tiện mở miệng trêu chọc nói, tại hạ coi như lại thích ăn mì, cũng không đến mức như thế si mê a. Fujitora Iso 10 phần bất đắc dĩ nói, gạp thì xóc xóc trong tay thẻ đánh bạc. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, nhẹ giọng nói ra, có lẽ còn có cái khác chuyển cơ đâu. Cái gì? Fujitora Iso sửng sốt một chút, không biết rõ gạp ý tứ. Cũng chính là chúng ta bây giờ tại cái này Hoàng Kim Thành bên trong. Nếu là tại Marineford, người cũng đã nhận được điều lệnh mới là... Gạp phực cười vừa nói. Fujitora Iso cái này mới phản ứng được. Vỗ đùi, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Sengoku tiên sinh thăng nhiệm toàn quân tổng soái, Sakazuki đại tướng làm nguyên soái, Kuzan đại tướng lại đi bộ môn cảnh giới. Tại hạ chẳng phải là cũng phải trở thành đại tướng. Buổi sáng hôm nay thời điểm, dần tiểu ni tử kia cho ta liên lạc một cái đâu. Nói nàng đã nhận được điều lệnh, đồng thời ký tên, hiện tại, đã là đường đường chính chính hải quân đại tướng. Đồng thời ngươi bên kia tin tức cũng xác nhận, gặp trung tướng gật gật đầu đáp, làm đại tướng, tiền lương khẳng định là sẽ chướng vừa tăng a. Đãi ngộ giống như cũng sẽ đề cao đâu. Fujitora Iso nghĩ nghĩ về sau, hỏi, gặp cái này hải quân kẻ ra đời không chút do dự nói ra. Vậy khẳng định, tại Marineford còn sẽ có bộ cấp cao nhất đình viện đâu. Ân, hiện tại hẳn là phải đặt ở D1, còn giống như bao ăn ở đâu. Vậy ta còn tồn tiền gì? Fujitora Iso sửng sốt một chút. Hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ tìm tới chính mình gặp phải Steve Claudius trước đó. Ở trên biển khi lãng khách cảm giác, sóng liền xong việc, tồn tiền gì, cược, a, hiện tại muốn làm hải quân đại tướng, bao ăn bao ở, còn kém phân phối cái lão bà. Từ góc độ nào đó nhìn lại, giống như cũng không cần tiết kiệm tiền a. Vậy còn không tranh thủ thời gian cược. Một đêm đạo lý này nghĩ thông suốt, Fujitora Iso lại không bận tâm, lôi kéo gặp hô lớn, tới tới tới, lại đến 2 ván, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN